Chương 726, Tiểu Bạch Miêu. Vừa đến đã đụng tới cũng là không có người nào. Cửu Anh phảng phất không nói gì ngưng nghẹn, kỳ thật sớm đã nhao nhao muốn thử, đáng tiếc Xèo Hiến Du thật sự không hổ tiểu ngư nhi danh tiếng, nàng trượt. Ngay tại Vân Liêm giết tới trong nháy mắt nàng đã tiến vào thời không quan môn. Cửu Anh 18 cái mắt đều ngớ ngẩn được chứ, mẹ nó đã nói xong ăn no nê đâu này, đây rõ ràng liền là vượt thời không một cái chớp mắt bơi a, mẹ nó Cửu Anh đã nóng nảy cùng Vân Liêm một dạng nóng nảy. Đồ khốn đến từ Vân Liêm nổi giận quát lớn, lúc ấy liền vọt vào thời không quan môn. Cái này cũng chưa tính Vân Liêm rõ ràng còn sẽ rách thời không quan môn, ý đồ xông tới truy sát Tiến Du. Cửu Anh đều nhìn thấy cái kia Vân Liêm mặt thế mà cút Tiến Du một chân liền chiếu vào Vân Liêm mặt đập lên. Âm vội vàng không kịp chuẩn bị Vân Liêm, không có chút nào ngoài ý muốn bị đạp ra ngoài. Dù sao Yến Du mặc dù là đến rồi dị thời không, thế nhưng tu vi của nàng đẳng cấp một điểm không có rơi. Vân Liêm cái này bên trên một kỷ nguyên nữ quân, tại trước gót chân nàng liền là thứ cặn bã. Nhất là tại cái này thời không quang môn bên trong, Vân Liêm vô pháp vận dụng vũ trụ khởi nguyên pháp tắc, tự nhiên càng không phải là Yến Du đối thủ, trực tiếp bị Yến Du một đạp một cái chuẩn, đạp bay ra ngoài. A Vân Liêm tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp từ thời không quang môn bên trong, lưu lạc trở về Côn Lôn thời đại, cũng là đem cái này thời đại đương thế cường giả đều cho kinh hai đến rồi, rất nhiều Côn Lôn cường giả nhao nhao vút không mà đến, chứng kiến đến Vân Liêm bị đạp phía dưới bầu trời, trên mặt còn có một cái dấu chân chật vật một màn, từng cái ngây ra như phỗng, không biết nên làm cái gì phản ứng. Đều sợ ngây người tốt sao, bọn hắn nữ quân thế mà bị người đạp một mặt, mặc dù không nguyện ý tin tưởng. Có thế sự thật hình như liền là như thế, cái này chẳng lẽ yêu tộc vị kia tuyệt sắc yêu đế làm tiếp đó nữ quân không nỡ đánh, liền bị đạp một mặt, tùm lâm vào suy nghĩ Côn Lôn thời đại các cường giả, nhao nhao lộ ra vẻ hiểu rõ. Quả nhiên thực sắc tính dã sáng thế nữ quân cũng không thể ngoại lệ. Nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Vân Liêm thế nào phẫn nộ, người ta Hiến Du dù sao đã chuồn xa. Cửu Anh lúc này mới kịp phản ứng, mẹ nó giật nhi người vợ, cái này xong việc đúng. Yến Du quả quyết trả lời. Cửu Anh, cái này cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng, hắn không phải tới tham gia sát na bơi, hắn là muốn tới ăn người cho nên vì cái gì nhanh như vậy đã nói xong dung ra người vợ đều là phiền phức thể chất đâu này, vì cái gì cùng trong tưởng tượng không đồng dạng. Cửu Anh bắt đầu hoài nghi Hải Nhi sinh rồi, Mỹ Nhi liền liếc mắt hắn một chút, cảnh cáo nói, thành thật một chút. Cửu Anh không muốn nói chuyện, đã tự bế anh nhóc con ngược lại là còn vui sướng đâu. Thật tuyệt thật tốt chơi, Yến Du liền hôn một chút, bởi vì một đường quá hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn một mực phấn nhào nhào, con trai, tiểu bảo thật lợi hại, giúp mâu thân thật là lớn bận điệu. Cái Yến tiểu bảo thì càng vui vẻ, bảo một cấp gậy là siêu cấp gậy. Yến Du mặt mày đều là cười hôn một chút con trai mặt nhỏ non nớt, chúng ta lập tức liền trở về nhìn xem cha ngươi, hài lòng hay không vui vẻ. Yến tiểu bảo cười tủm tỉm đáp lời, còn giơ lên chính mình tay nhỏ tay, nhìn hướng cổ tay của mình. Kết quả nhóc con lập tức ra một tiếng phát hiện, trên cổ tay hắn long lanh không thấy cái này. Yến Du cu nở dê phát hiện nàng còn tiềm thức nhìn hướng tay của mình, phát hiện chính nàng ngược lại là còn tại nhóc con, hắn đã móc méo miệng nhỏ miệng muốn khóc có. Thế Yến Du lại phát giác được không thích hợp, ôm chặt con trai, tiểu bảo, nắm chắc mâu thân A, còn không có kịp phản ứng Yến tiểu bảo, ngược lại là bản năng nắm chặt hắn nương thân. Cun ở dê cơ hồ là tại đồng thời vù vù thời không quang môn biến mất, đột nhiên biến mất Yến Du vì vậy mà bước vào một mảnh hắc ám hư vô. Bạch kinh khủng hư vô tê diệt lực lượng, dị thời không chôn vùi pháp tắc, lúc ấy liền hướng Yến Du một nhóm hủy diệt đi lên. Nhưng cun ở dê cơ hồ là vào lúc này vù vù một tầng liễm diễm tử quang, đã từ nhóc con thể nội tràn ra, bao phủ lại bọn hắn hai mẹ con cùng Mỹ Nhi. Ngay sau đó A tiểu nhóc con cảm thấy trước mắt có thật nhiều long lanh tại quay quanh bao, xoay chuyển đầu hắn choáng choáng, buồn ngủ qua Yến Du cu nở dê có đồng cảm, để cho nàng tiềm thức đem trong ngực đứa con yêu ôm càng chặt. Mà đồng thời mê muội, kém chút mất đi ý thức Mỹ Nhi, nàng liền mơ hồ nhìn thấy mình tay, bị bỗng nhiên lộ ra một cái đầu tới Cửu Anh cắn, tiếp đó ẩm chủ tớ ba người liên quan Cửu Anh, cấp tốc hạ xuống chỉ trong nháy mắt phía trước một khắc còn cảm giác rất choáng Yến Du. Chợt thấy dưới chân một mảnh an tâm mà Cửu Anh, hắn càng là nhạy cảm nghe được thanh âm của người, tiếp đó hắn liền lập tức biến thành hình người. Cùng lúc đó mau nhìn mấy người này chuyện gì xảy ra, truyền tống trận trục chặt rơi ra ngoài từ đâu tới, á an mặc coi như ngược lại là rất hoa lệ, là quý tộc sao, ồn ào tiếng nghị luận tràn ngập tại Yến Du bên hai, để cho lấy lại bình tĩnh nàng tiềm thức nhìn bốn phía, quả nhiên thấy được một vòng lớn người, ngay tại ngừng chân vây xem. Yến Du không có nhìn kỹ, mà là trước sờ sờ con trai, tiểu bảo A hai mắt bước lên vòng vòng nhóc con biểu thị còn rất choáng, một bộ hiểu xỉu đắt đắt tiểu mô dạng. Yến Du liền sờ con trai mạch, xác định con trai không có trở ngại, mới hôn một chút đứa con yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên nhẹ vô về đứa con yêu cái đầu nhỏ, không việc gì. Bị mò được từ hiểu xỉu đắt đắt biến thành buồn ngủ nhóc con, hắn liền đánh cái ngáp nhỏ, đang muốn hai mắt nhắm lại ngủ một lát, thế mà chăm chú nhìn một đạo linh tính miêu tiếng kêu, lại tại lúc này vang lên, nghe được nhóc con tiềm thức xoay qua cái đầu nhỏ, muốn nhìn một chút là cái gì đang gọi miêu cửu anh đồng dạng thân thể chấn động nhìn về xung quanh, bởi vì hắn cảm thấy cái này âm thanh miêu âm thanh có chu tờ quen thai, để cho hắn vang lên, vốn nên là cùng hắn một đạo, bộ y tiếp giật nhi. Đến độ kiếp nhóc con trắng miêu. Tiếp đó cửu anh liền thật thấy được một cái nho nhỏ mèo trắng nhi, người sau nguyên là nằm nhòi một tên cô gái trẻ tuổi trên bờ vai, này lại bởi vì lấy nhóc con cùng cửu anh ánh mắt, mà đứng. Con mèo nhỏ chỉ có to bằng bàn tay, một đôi mắt xanh trong veo như sổ y, đặc biệt linh động để cho cửu anh LN đầu tiên đã cảm thấy, tất nhiên là cái kia hố mèo A Yến tiểu bảo liền tinh thần, đã tại chỉ vào nho nhỏ trắng mèo. Yến Du QNZ nhìn thấy cái kia mèo, đồng thời liên tưởng đến ngày xưa tại đế khâu lúc, nàng phu quân một dạng cho đòi đi ra một cái cơ hồ giống nhau như lúc tinh xảo tiểu miêu. Cho nên nàng đã ở hỏi cửu anh, cái này miêu là phu quân có thể cửu anh vẫn có chút không quá xác định, bởi vì nào đó miêu nhìn qua ánh mắt rất lạ lẫm, cũng không biết là mất trí nhớ, hay là liền hố, thế mà không có nhào tới hắn không qua được. Yến Du lại biết, hắn trên chân có phong ấn, khóa lại hắn. Ánh mắt kia cũng không đúng a, cửu anh vẫn cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa nếu như là tiểu bạch, ta không cảm thấy có cái gì phong ấn có thể khóa lại hắn, trừ phi hắn muốn hô nữ nhân này. Hắn gọi tiểu bạch Tiến Du hiếu kỳ hỏi lại, cùng cửu gia ra mở dạng, đều là đi theo phu quân lai lịch kiếp ai, giật nhi người vợ, ta cũng còn không có xác định là không phải tiểu bạch, ngươi thế nào giống như là hoàn toàn xác định, cửu anh cảm thấy cái này rất quỷ dị tốt sao. Hiến Du cười yếu ớt không nói. Người cũng đã hướng nữ tử kia đi tới, nhóc con vẫn chuyên chú giám sát đối phương miêu cô nương. Yến Du gọi lại mang theo miêu người. Bất quá đối phương không ngừng, còn cùng bên người tuổi trẻ nam tử, cùng hai tên người hầu tiếp tục tiến lên bên trong. Cửu anh mắt nhìn thấy những người này không nghe thấy, tự nhiên là nhảy tới đám người này phía trước. An gọi các ngươi đâu biết sao như thế khiêu khích cũng là để cho lúc đầu đã muốn tán đi biển người, lập tức tụ tập trở về. Vây xem vòng tròn QNZ từ vị trí mới vừa rồi, hơi rời một chút, vây đến bên này đến đây. Người ta nam nữ trẻ tuổi thị nữ sau lưng cùng người hầu, cũng đều rút kiếm bảo hộ ở chủ nhân bên cạnh, mắt lộ ra tàn khốc giám sát cửu anh, từ đâu tới vô lễ chi đồ dám quát tháo hẳn là không biết đây là côn lôn hư xác thực không biết cửu anh trở về đến QNZ rất trực tiếp. Ngươi cửu gia gia ta xác thực không biết đây là nơi nào bất quá hai ngươi tiểu nhược kê liền không cần mở chủ nghĩa hình thức, lui đi một bên ngươi hai thân mặc dù là lần đầu tiên nghe được nhược kê cái này hình dung từ. Nhưng đều có thể lý giải là ý gì, đương nhiên liền nổ rồi đã muốn tìm kiếm một trận chiến. Còn chúng vây xem cu nở dê đi theo tinh thần chấn hưng, đây là muốn ẩu đả a đấu không nổi sao đây chính là côn lôn hư ngươi xem cái này đều rút kiếm hận lên cái mặt này có đao bá nam tử coi như cu nở dê quá ngang bị nghị luận rất hoành hình người cửu anh xác thực nóng lòng muốn chiến nhưng Yến Du đã đi lên phía trước, ấn xuống hắn, đồng thời nhìn về phía vị kia cô gái trẻ tuổi, nói ra, xin lỗi, gia lão tính cách so sánh thẳng, như có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Mà sở dĩ mạo muội ngăn cản cô nương. Là bởi vì tiểu nhi rất thích người trên vai mèo, muốn hỏi cô nương phải chăng có thể bỏ những thứ yêu thích, nếu như có thể, nhất định thủ trọng lễ. Nghe vậy, vốn đang bởi vì sợ, mà núp ở nam tử trẻ tuổi sau lưng nữ tử, lúc này cự tuyệt, nằm mơ đây là vân công thập nhị tử tặng cho ta lễ vật lời vừa nói ra hiện trường liền nổ rồi vân thập nhị công tử, côn lôn nữ quân sủng ái nhất ấu tử.